Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sử, chương 44, góc truyện audio.com. Trình Mặc nhảy lên, tay giơ cao Thứ Tâm Chùy, chém lên người Cổ Vương. Cùng lúc đó, Từ Tiêu cầm kiếm một tay, đâm từ trên đỉnh đầu Cổ Vương xuống, trường kiếm dài, khi đâm vào đỉnh đầu Cổ Vương lại không hề bị lực cản, nháy mắt đã lút cán, cả thanh kiếm bị thịt mềm bao lấy. Từ Tiêu cảm thấy bất thường, một chân đạp lên đỉnh đầu Cổ Vương, rút trường kiếm ra, mắt thấy miệng vết thương lập tức khép kín, không để lại một chút dấu vết nào. Còn Thứ Tâm Chùy trong tay Trình Mặc cũng không đâm vào được trái tim Cổ Vương. Cả cơ thể to lớn của Cổ Vương nhồi đầy huyệt động, Trình Mặc khó có thể phán đoán nơi nào là trái tim nó, chỗ Thứ Tâm Chùy đâm vào cũng mềm nhũn giống như nơi tiếp xúc với kiếm của Từ Tiêu, căn bản không thể dùng lực. Xúc đua của Cổ Vương bị nắm chặt, nó giận dữ giãy giụa, thân hình đột nhiên phình lên, hai xúc đua cực lực đong đưa. Tần Phương Xuyên bị xúc đua quật vào ngực lập tức không thể chống cự, ngã ngửa về phía sau. Cổ Vương lập tức rút xúc đua ra khỏi cơ thể Thư Trường Hoa, đồng thời quật mạnh lên người Thư Trường Hoa. Trình Mặc thấy thế, vội vàng rút ra Thứ Tâm Chùy, nhảy xuống ôm lấy thân hình yếu ớt của Thư Trường Hoa, bị xúc đua kia quật ra xa cùng y, mắt thấy thân thể sắp va vào trên vách động, Trình Mặc bảo vệ chặt chẽ Thư Trường Hoa trong lòng mình, bỗng nhiên có một lực cản trên vai, vừa lúc đỡ lấy xung lực về sau, giúp Trình Mặc đứng vững. Trình Mặc thở dốc quay đầu lại, thấy Tuệ Tịch rút tay từ trên vai hắn lại rồi mới đi qua Trình Mặc bước về hướng Cổ Vương. Lúc này, nhát kiếm thứ hai của Từ Tiêu đã bổ xuống đỉnh đầu Cổ Vương, trường kiếm kia chém vào theo chiều nghiêng, cứ như muốn cắt đầu Cổ Vương thành hai nửa, nhưng chiều dài thân kiếm vẫn có hạn, chẳng khác nào chém vào nước, kiếm qua không để lại dấu. Xúc đua mảnh dài của Cổ Vương cũng đập về phía Từ Tiêu. Từ Tiêu hơi nheo mắt thu kiếm lui về phía sau. Bỗng nhiên, Tuệ Tịch nhảy lên, phi về hướng thân hình Cổ Vương, hai tay bắt lấy một cái xúc đua của nó. Cổ Vương ra sức giãy giụa, vẫy xúc đua trên diện rộng, muốn ném Tuệ Tịch đi. Tuệ Tịch hô lên một tiếng với Từ Tiêu. Từ Tiêu đang vịn vào vách động để vững người, nghe tiếng quát của Tuệ Tịch liền khoát tay quang trường kiếm qua. Trường kiếm bay về hướng cái xúc đua đang đong đưa của Cổ Vương, Tuệ Tịch lập tức duỗi tay ra chụp lấy, lật tay là một nhát chém. Tần Phương Xuyên đã gượng người dậy được, vội hô to. Cẩn thận có độc, Tần Phương Xuyên vừa dứt lời, xúc đua của Cổ Vương đã bị Tuệ Tịch cắt mất phần ngọn, một dòng nọc độc từ chỗ bị đứt phun ra trong nháy mắt. Tần Phương Xuyên vội vàng nghiêng mình né tránh nọc độc phụt tới. Tuệ Tịch cho mày, bám vào cái xúc đua kia xoay người về phía sau, dừng ngay chỗ gắn kết giữ thân thể Cổ Vương và xúc đua, lại vung kiếm, cắt đứt cả một cái xúc đua của nó. Lúc này, độc chỉ có thể chảy chóc rách từ thân hình của Cổ Vương xuống. Cổ Vương ăn đau, dùng sức vung một cái xúc đua khác muốn đánh Tuệ Tịch. Tuệ Tịch nhân cơ hội, một tay bắt lấy xúc đua của Cổ Vương, một tay ném trường kiếm cho Từ Tiêu, cao giọng hô lên. Đến đi, tay phải Từ Tiêu cầm kiếm, tay trái vỗ vào vách động mượn lực bổ tới cái xúc đua còn lại của Cổ Vương, làm như Tuệ Tịch khi nãy chặt đứt cả phần gốc của xúc đua. Tuệ Tịch phi người đáp xuống đất, góc truyện audio.com. Cổ Vương nổi giận, thân hình con trùng khổng lồ bắt đầu run lên dữ dội, toàn bộ hang động như chấn động theo cơn phẫn nộ của nó. Cổ Vương cố sức trườn dài thân mình, trên thân thể đen đúa bắt đầu chảy ra những giọt nước xanh biếc, những giọt nước này hội tụ lại càng lúc càng nhiều, lan rộng toàn thân nó, chậm chậm chảy xuôi xuống mặt đất. Tần Phương Xuyên hô lớn, tránh đi trước, Trình Mặc lập tức ôm lấy Thư Trường Hoa, vịn vách hang mà lên. Còn Tuệ Tịch quay người giữ chặt một cánh tay của Tần Phương Xuyên, đạp vách hang trở lại đài cao kia. Từ Tiêu cũng dùng khinh công bay lên từ vách hang đối diện. Cách chương.